Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 19, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Sở Diệp mướn xe bỏ Trần ra đi thị trấn. Sở Diệp trước tiên đi cửa hàng, bán đi bạch lan quả và ngân tuyết mật, được 100 đồng vàng. Sau đó, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đi đến thị trường giao dịch hồn tinh, lấy hồn tinh có trên tay, đổi thành dược liệu mà Tiểu Ngân và Tuyết Bảo yêu cầu. Cuối cùng, Sở Diệp đi cửa hàng dược liệu, bán huyết mãng chi thu thập được trong núi, tuyết cầu thảo loại dược liệu, với bán sáp ong. Sở Diệp trước kia, sau khi lấy mật trong tổ ong ra, liền đem tổ ong vứt bỏ. Lâm Sơ Văn báo cho Sở Diệp, sáp ong là một mặt dược liệu rất được dược tề sư ưa chuộng. Sở Diệp như vậy rất lãng phí. Sở Diệp dưới sự hướng dẫn của Lâm Sơ Văn, lấy mật trong tổ ong ra, thả vào trong nồi nước đun nóng cho đến tan chảy, loại bỏ lớp trên kèn y chất bẩn như xác ong. Nhân lúc còn nóng lọc bỏ, để nguội, làm thành sáp ong, huyết mãng chi loại dược liệu bán được 70 đồng vàng. Sáp ong bán được 35 đồng vàng. Sáp ong bán được nhiều đồng vàng như vậy, Sở Diệp âm thầm hối hận, trước kia có mắt như mù, lại bỏ lỡ thứ tốt như thế. Sở Diệp dùng 40 đồng vàng, mua sắm dược liệu Lâm Sơ Văn yêu cầu, muốn mua nhiều hơn không? Sở Diệp hỏi, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không cần, nhiều đó đủ rồi. Điều chế dược tề, yêu cầu tiêu hao linh hồn lực. Một người dược tề sư mỗi ngày có thể điều chế ra dược tề là hữu hạn. Trưởng quầy trong cửa hàng nhìn Lâm Sơ Văn, cười cười, nói, tiểu hữu mua dược liệu đều là luyện chế bồi nguyên dịch sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, bồi nguyên dịch là dược tề cơ bản nhất. Dược tề phối phương sớm đã được công bố, muốn biết cũng không khó. Trưởng quầy cười cười, nói, hóa ra tiểu hữu là dược tề sư. Thất lễ rồi, Lâm Sơ Văn vội vàng lắc lắc đầu, nói, ta còn không phải, bồi nguyên dịch khá phổ biến, lại tương đối đơn giản dược tề. Rất nhiều người mới học đều sẽ lựa chọn dược tề này làm thí nghiệm. Lâm Sơ Văn trước kia, đã bắt đầu nếm thử điều chế loại dược tề này. Thập phần đáng tiếc, hắn học chưa được bao lâu, thì Gia Gia liền ra ngoài mất tích. Trưởng quầy lại nói, nếu như tiểu hữu điều chế ra dược tề, không ngại bán cho hiệu thuốc của chúng tôi. Cửa hàng dược liệu của chúng tôi thu mua dược tề giá cả vẫn rất công bằng. Lâm Sơ Văn có chút vui sướng nói, có thể chứ. Trưởng quầy cười cười, nói, đương nhiên. Sở Diệp nhìn biểu tình của trưởng quầy hiệu thuốc, phỏng chừng đối phương không cho rằng Lâm Sơ Văn có thể điều chế ra dược tề, chẳng qua là nói khách sáo một chút, kết tốt nhân duyên. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trấn trên chọn mua một vòng thắng lợi trở về, tâm trạng hai người đều không tệ. Lâm Sơ Văn triệt để ở Long Nhai thôn định cư đi xuống. Thường ngày, buổi sáng nấu cơm, điều chế dược tề, buổi chiều xách tiểu hồ ly dẫn đi ra ngoài săn bắn. Sở Diệp buổi sáng phóng ong, trong nôm đồng ruộng, buổi chiều dẫn theo Tiểu Ngân, ong đàn với Lâm Sơ Văn cùng nhau ra ngoài săn bắn. Sở Diệp có la bàn. Cho dù hồn thú có sở trường ẩn nấp ở la bàn phía dưới, cũng không có chỗ để trốn. Hễ là đi ra ngoài săn bắn, đều không mang tay không về nhà. Trong núi nhị giai, tam giai hung thú thoáng cái tai ương. Một khi bị Tuyết Bảo và Tiểu Ngân theo dõi, chỉ có một con đường chết. Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo hợp lực, ngay cả tứ giai hồn thú cũng có thể tóm lấy. Như thế qua hơn nửa tháng, Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân cấp bậc mặc dù không có thăng, nhưng mà, khí thế lại thịnh vượng rất nhiều. Long Nhai thôn, hồ ly trắng như tuyết từ trong thôn chạy băng băng mà qua. Đi theo sau là một đàn ong, dân làng nhìn thấy tiểu hồ ly cùng ong đàn, dừng việc trong tay lại nhìn hai chỉ một lúc, nhưng rất nhanh lại đem lực chú ý chuyển đến phía trên đồng ruộng. Khoảng thời gian tiểu hồ ly vừa đến Long Nhai thôn, không ít dân làng đều đối chỉ hồn thú này rất tò mò. Bất quá, nhìn nhiều rồi, cũng thành thói quen, dân làng tuy rằng nhìn quen chỉ hồ ly này rồi, nhưng thấy được, vẫn khó tránh khỏi lắm mồm vài câu. Thật là một con hồ ly xấu xí. cư nhiên sẽ có hồ ly xấu như vậy. Con hồ ly này lớn lên miệng lệch mắt lé, có khi nào liên lụy chủ nhân của nó cũng lớn lên miệng lệch mắt lé không? Lâm Tiểu Ca, lớn lên rất tuấn tú. Lâm Tiểu Ca có phải ngại bản thân lớn lên quá đẹp, mới khế ước với một con hồ ly xấu như vậy? Con hồ ly này rất hung tàn. 2 ngày trước, nó ở trong núi cắn chết một con gấu. Ai nha, một con gấu đó, con hồ ly với ngân xí ong. Gần nhất hình như thường nhảy hướng trong núi. Núi rừng nguy hiểm như vậy, chúng nó giống như vào nơi mảnh đất không người ấy. Sở Diệp thích ăn hung thú thịt bồi bổ cơ thể, cũng là một khoản tiêu dùng không nhỏ. Tiểu hồ ly và tiểu ngân chung sức săn bắn sau, thường thường có thể đem một ít thịt ngon trở về. Ngược lại không cần Sở Diệp phải đi mua. Muốn ta nói, hồ ly xấu một chút cũng không sao. Thực lực cao so cái gì đều cường. Người dân trong làng cuộc sống qua khó khăn, cũng chỉ có thời điểm ngày lễ ngày Tết, sẽ qua loa mua một ít hung thú thịt bồi bổ cơ thể. Sở Diệp trong nhà hầu như mỗi ngày đều thoang thoảng mùi thịt hung thú. Cơ hồ đem mấy nhà gần kế bên đều thèm chảy nước miếng. Con ngân xí ong kia của Diệp thiếu nuôi cũng không yếu đâu. Thuộc hạ đi theo nhiều như vậy, bay qua bay lại cũng rất uy phong. Ai nói không phải đâu. Dân làng đàm luận khí thế ngất trời. Bên trong giọng nói tràn đầy hâm mộ đối với hồn sủng sư. Cách chương.